Chương 912, số 25. Có đúng không, không có người thối lui ra không? Như vậy, tiếp đó, thứ nhất loạn tấn cấp thi đấu liền bắt đầu. Ai nhìn xem phía dưới ma đạo sĩ, gặp nạ rủ tổ người rời khỏi về sau, cờ dọ Phật hơi hơi gật đầu nói đạo. Nương theo lấy lời của hắn, rất nhanh, liền có một đội hết nhái người dơ lên một cái dương lớn đi ra. Đi tới nạ rủ tổ đám người phía trước. Đem cái kia dương lớn buông xuống về sau lại là cầm một cái rất lớn bản vẽ đi ra. Bên trên khắc lấy tấn cấp thi đấu phổ cấp biểu. Các vị, tấn cấp thi đấu phân tổ là lấy ngẫu nhiên tuyển ra. Cái dương này bên trong có 77 cái hào mã, từ số 1 đến số 77. Các ngươi riêng phần mi nhờ có thể từ bên trong rút ra một cái hào mã đi ra. Chúng ta người sẽ căn cứ ngươi rút ra hào mã phân tổ. Nhìn xem một chúng ma đạo sĩ, cờ dọ Phật nói đạo. Nghe được cờ dọ Phật, nạ dù tổ không khỏi nhìn cái kia dương lớn một chút. Thật đúng là có loại muốn rút thưởng cảm giác, bất quá, hiện tại biến thành rút số mà thôi. Không có nhiều lời cái gì, rất nhanh, từng cái đều đi qua rút ra mình hào mã. Cùng những cái kia ở một bên ít nhái người cũng là căn cứ đám người rút ra hào mã tại cái kia lớn họa bản thượng mặt viết. Ghi chép mỗi một cá nhân hào mã. 25 hào đây là nạ rủ tổ hào mã. 77 người, mặc dù nói đến không ít, nhưng là tuyệt không nhiều, rất nhanh, liền toàn bộ rút lấy. Đồng dạng, cũng là ghi chép hoàn tất. Tấn cấp thi đấu quy củ rất đơn giản, số 1 đối số 2, số 3 đối số 4, cứ thế mà suy ra. Sau cùng số 77 trực tiếp tấn cấp hạ một vòng. Nhìn xem một chúng ma đạo sĩ đã toàn bộ đem mình hào mã rút ra tốt về sau, cờ dọ Phật nhàn nhạt cười một tiếng nói đạo. Nghe được cờ dọ Phật, nguyên bản còn rất an tĩnh đám người, trong chớp mắt náo nhiệt. Nhìn xem mình hào mã, sau đó lại là nhìn về phía những người khác, hoặc là hỏi thăm, tìm mình đối thủ. Nhưng mà, cũng là có số cá nhân sắc mặt trong chớp mắt biến đổi. Biến có chu tờ hạ củ làm vì tất cả khảo hạch ma đạo sĩ bên trong thực lực đỉnh cấp tồn tại. Nạ dù tổ, đã lẹt tân cắt bọn người rút ra tốt ra tự nhiên là rất hấp dẫn chú ý của mọi người. Đồng dạng, bọn hắn cũng là nhớ kỹ nạ dù tổ đám người hào mã. Những cái kia sắc mặt trắng nhợt, mặt lộ vẻ cho tàn người. Từng cái đều là cùng nạ dù tổ hoặc là đã lẹt tân cắt bọn hắn đối đầu người. Dạng này liền đúng là thua trận đấu. Nghị cu nở dê biết bọn hắn vì sao lại lộ ra vẻ mặt như vậy mà đồng dạng, nạ rủ tổ cũng là muốn mắng lên dựa vào nhìn trong tay mình hào mã, sau đó, lại là nhìn thoáng qua cái kia lớn họa bản thượng mặt John Austin hào mã một cái số 25, một cái số 26 đối mặt nói cách khác, mình đối thủ là John Austin. Không tốt tại khán đài bên trên, nghe được cờ dọ Phật quy củ thời điểm, mà cả rồ liền đã thầm nói không xong. Mặc dù đối nạ rủ tổ rất có lòng tin, nhưng là, John Austin tại thế nào nói đều là một tên cấp thượng vị cường giả, đã từng có kéo nằm xuống 3 tên cấp đỉnh phong ma đạo sĩ cường hãn chiến tích. Vì tại người ra những cái kia minh bạch tình huống người bên ngoài, những người khác, đều là một mặt gieo hò dáng vẻ, nhìn xem phía dưới hào mã sắp xếp biểu. Tại u quỷ nhìn trên đài, dô sờ một mặt cười gian nhìn xem phía dưới tình huống, nạ rủ tổ gặp được cường địch, hắn nhưng là rất cao hứng. Đồng dạng, đối với nạ rủ tổ, hắn không thể không nói, hắn tử vừa mới bắt đầu liền đánh giá thấp. Mà nạ rủ tổ, sắc mặt hơi khó coi nhìn về phía John Austin. Cái này trong truyền thuyết bất tử tiểu cường. Trực tiếp đem 3 tên cấp đỉnh phong ma đạo sĩ cho tươi sống mệt mỏi nằm xuống người. Siêu cấp chịu đánh nhà bất tử tiểu cường. Hồi khí hồi máu biến thái tốt ta, nạ rủ tổ có chu tờ im lặng hỏi thương thiên. Hiện tại, vỡ y ma lại cùng 10 vị trí đầu người đối mặt. Bất quá là trận đầu tấn cấp thi đấu mà thôi, có cần phải lại là 10 vị trí đầu chiến đấu sao? Dạng này thật có thể vui sướng chơi đùa sao? Đồng dạng, ở một bên, John Austin cũng là nhìn về phía nạ rủ tổ. Ánh mắt bên trong, một đem hỏa diễm tại thiêu đốt. Tại lần này trong khảo hạch, John Austin để ý đối thủ, chỉ có hai cái đồng dạng thực lực đã lẹt tân cắt cùng sệ đạ bên ngoài, cũng chỉ có nạ rủ tổ. Hiện tại, cùng nạ rủ tổ đối mặt, để hắn không khỏi sinh ra một cỗ chiến lực. Liên tục 3 trận khảo hạch đều không có thế nào sống động tay chân. Để hắn đều là có chu tờ nhịn gần chết người chiến ý cái quỷ ai nhìn xem John Austin, nạ rủ tổ không khỏi càng thêm bó tay rồi. Lẽ nào ngươi liền không có có cảm giác có một loại mạc hậu hắc thủ âm tờ hờ âm mở thao ta cờ cảm giác ở bên trong à mặc dù việc này rất không có khả năng. Mà cách đó không xa, Đã lẹt tân cắt cùng sệ đạ cũng là nhìn về phía nạ dù tổ cùng John Austin. Trong mắt, tràn đầy hứng thú chi sắc. Hiển nhiên, đối với nạ dù tổ cùng John Austin chiến đấu, bọn hắn rất là cảm thấy hứng thú. Ba người bọn họ bên trong, đã lẹt tân cắt cùng sệ đạ muốn nói không muốn nhất cùng ai chiến đấu. Như vậy, không thể nghi ngờ liền là thân là cùng bọn hắn cùng đẳng cấp tồn tại John Austin. Không khác, cũng là bởi vì John Austin phòng ngự cùng khôi phục là tại là yêu biến thái. Tuyệt đối là một loại đánh ngươi vô lực loại kia đối thủ. Đánh ngược chết ngươi, lớn không xa, làm theo ngược chết ngươi cao y chu nở dê loa y kia. Loại thứ nhất còn tốt, mà loại thứ hai, có thể nói là bi kịch tình huống. Đương nhiên, bi kịch là thứ đối thủ. Hiện tại, nạ dù tổ cùng John Austin đối mặt. Kết quả như vậy bọn hắn ngược lại là vui mừng ý kiến đến có thể thăm dò một cái John Austin thực lực có bao nhiêu. Đồng dạng, QNZ là có thể nhìn một chút nạ dù tổ thực lực tình huống. Có thể nói, vô luận nạ dù tổ cùng John Austin ai thắng ai thua, đối bọn hắn tới nói, đều là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tốt à, cho dù tại thế nào, nạ dù tổ cùng John Austin chiến đấu là đã trở thành kết cục đã định. Là không thể nào cải biến. Tốt, các vị, ra số 77 bên ngoài, những người khác đều chuẩn bị xong, chiến đấu tại sau 5 phút bắt đầu. Trận đầu là số 1 đối số 2, những người khác có thể trở lại chuyên môn trong phòng nghỉ ngơi làm tốt chiến đấu chuẩn bị tại tất cả mọi người rút tốt hào mã lập đối chiến biểu về sau. Cờ giỏ phót lại lần nữa mở miệng. Nghe được cờ giỏ phót, tất cả mọi người là không có đang nói gì. Bọn hắn đều là đã xác nhận tốt mình đối thủ. Nạ dù tổ nhìn thoáng qua đôi kia thư khiêu chiến. Đạ lẹt tân cắt là số 17, xệ đạ là số 49. Cờ lạc Texas là 60 hảo. Còn có thiên mã một đêm là số chi nở, liệp khuyển vạ cật là số 14. Ú quỷ ạ di ạ là 22 hảo. Còn lại cái nào gọi gì lù ổ ẻn đã thất bại, không có quá mức trận thứ 3 khảo hạch, tình huống cụ thể nạ dù tổ không rõ ràng lắm. Tựa như là nói khi tiến vào nội bộ thời điểm gặp được cờ lạc Texas, bị cờ lạc Texas trực tiếp oanh sát tốt à, gặp được cờ lạc Texas, tại tăng thêm ban đầu ưu quỷ đối yêu tinh khiêu khích, phẫn nộ cờ lạc Texas, nạ dù tổ không tin chỉ là đơn thuần oanh sát đơn giản như vậy liền xong việc. Tuyệt đối là bị cờ lạc Texas ngược sát mới đúng chứ.